Anh hùng ngục giam, chương 303, nước thuốc thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa login, Hoàng Giật xuất hiện trong cứ điểm lúc này, xung quanh không có một bóng người, chỉ có ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu tới, trên mặt đất hình thành những vết lốm đốm. Tiểu Quần Quần đã đến trường học, không còn ai tranh cãi ầm ĩ bên chân hắn, thế giới trở nên cô tịch không ít. Thật ra Hoàng Giật hoàn toàn có thể không cần quay về nơi đây, nhưng cái này giống như là một thói quen, mỗi lần đều bất chi bất giác chạy tới lọc cao. Kế tiếp, Hoàng Giật lại bắt đầu hai việc của mỗi ngày. Đầu tiên, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra lọ thuốc nhìn vào bên trong. Hả, Hoàng Giật vừa nhìn thấy nước thuốc trong lọ thuốc không khỏi kinh hãi. Bên trong lọ thuốc là một giọt nước thuốc 5 màu. Nước thuốc 5 màu, loại nước thuốc này Hoàng Giật chưa bao giờ gặp qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói qua, nước thuốc của hắn trước đó đều chỉ có một màu, ngay cả nước thuốc 2 màu đều chưa thấy qua, mà giọt nước thuốc này lại có đến 5 màu. Lúc này, giọt nước thuốc đang cuộn qua lại trong lọ thuốc quánh nhuận phát sáng, cũng không tan giả, có vẻ thần diệu phi phàm. Hoàng Giật hiếu kỳ kiểm tra một chút nước thuốc thăng cấp. Cấp A, vật phẩm ma pháp, nước thuốc, sử dụng trước cấp 100, có thể làm cho đẳng cấp tăng lên một cấp. Nước thuốc có thể thăng cấp. Hoàng Giật có chút ngoài ý muốn, giọt nước thuốc này không thể nghi ngờ là tiết kiệm thời gian của hắn, hiện tại đã cấp 73, mỗi lần thăng cấp đều cần nhiều ngày nỗ lực, giọt nước thuốc này trực tiếp giúp hắn giảm bớt không ít thời gian. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm dùng nước thuốc thích hợp nhất, đẳng cấp càng cao thăng cấp càng khó, đến cấp 90, không biết phải bao lâu mới có thể thăng một cấp, giọt nước thuốc này sử dụng tại lúc ấy mới là thích hợp nhất. Hoàng Giật lấy ra một bình ma pháp, cẩn thận đem giọt nước thuốc này cất vào, để trong chữ vật giới chỉ, đợi đến hơn cấp 90 rồi dùng. Kế tiếp, Hoàng Giật kiểm tra tỷ lệ thành công của chiến hồn. Hắn hiện tại cần đem 3 tầng trước của chiến hồn phòng ngự xóa đi, đem 3 tầng này dùng cho tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 của chiến hồn công kích, như vậy chiến hồn hoàn mỹ sẽ hoàn toàn hoàn thành. Xóa tầng thứ 3 của chiến hồn phòng ngự, sẽ khiến cho 3 tầng trước gặp phải thất bại, tỷ lệ thành công của tầng thứ 3 là 98, vậy đại biểu tỷ lệ thất bại chỉ có 2, mà tầng thứ 2 càng thấp hơn, tỷ lệ thành công cao tới 99, thất bại chỉ có 1. Kế tiếp, Hoàng Giật tiêu hao giá trị năng lượng, sử dụng thời gian chi nhãn kiểm tra hệ thống phán định của tầng thứ 3 một chút. Sau một khắc, khóe miệng của Hoàng Giật nhếch lên, hắn rốt cục thấy được thất bại. Rốt cục có thể xóa được 3 tầng trước của chiến hồn phòng ngự. Chỗ này chắc có người sẽ thắc mắc là sao nhanh quá vậy, sao ảo quá vậy. Thật ra thì nếu tính từ lúc bắt đầu xóa tầng thứ 3 là trước khi đi tìm trái tim Sa Đạo Vương một tuần, đi tìm nửa tháng, sau đó qua một tuần luyện cấp rồi bây giờ lại qua thêm một tuần của Đao Phong, như vậy là 5 tuần, không nhanh đâu, mốc thời gian như vậy là hợp lý rồi. Kế tiếp, Hoàng Giật chọn tăng lên tầng thứ 3 của chiến hồn phòng ngự, sau đó hệ thống phán định thất bại, ngay sau đó tầng thứ 3, tầng thứ 2, tầng thứ nhất toàn bộ bị xóa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến hồn chỉ cần tăng lên thất bại, sẽ có thể khiến cho thành quả chiến hồn của giai đoạn trước bị mất. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba tất cả đều thuộc về giai đoạn đầu tiên, vô luận là tầng thứ ba thất bại hay là tầng thứ hai thất bại, đều có thể xóa 3 tầng này. Đồng dạng, trong giai đoạn thứ hai, nếu như tầng thứ năm thất bại, như vậy tầng thứ tư, tầng thứ năm tương ứng sẽ bị xóa, không có khả năng chỉ còn tầng thứ sáu. Hiện tại, chiến hồn hoàn mỹ của Hoàng Giật đi tới bước cuối cùng, chiến hồn sinh mệnh của hắn hiện tại kích hoạt 3 tầng cuối, chiến hồn phòng ngự cũng kích hoạt 3 tầng cuối, quan trọng nhất là chiến hồn công kích hiện tại đã kích hoạt đến tầng 6, chỉ cần đem 3 tầng cuối cùng kích hoạt, như vậy chiến hồn hoàn mỹ của hắn đã hoàn toàn đại thành. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành chiến hồn hoàn mỹ đầu tiên của thế giới thứ 2. Kế tiếp, Hoàng Giật kiểm tra tầng thứ 7 của chiến hồn công kích một chút, tầng này ngày hôm nay được phán định là thành công, biên độ tăng lên cũng là lớn nhất, đạt được 8. Bất quá đồng dạng, tiêu hao điểm kinh nghiệm cũng rất cao, Hoàng Giật chỉ cần lựa chọn tăng lên, sẽ giảm đến cấp 72, hắn quyết định nói cho Lôi Thần trước một tiếng, sau đó mới tăng tầng này. Ngày hôm nay vận khí không tồi, hai chuyện thường ngày đều mang đến kinh hỉ. Kế tiếp, Hoàng Giật bắt đầu ra sức đánh trúng thần chi tháp tới. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn cũng là chạy nước rút đến cấp 100. Cấp 100, người chơi có thể tiến vào trình tự thánh vực, còn có thể tiến hành chiến hồn tiến giai, lại nghênh đón một phân cách lớn, quan trọng hơn là ai dẫn đầu đột phá cấp 100, là có thể thu được ưu ái của Học viện Hoàng gia Osco, được trọng điểm bồi dưỡng, cũng khen thưởng 2 điểm vinh dự quốc gia. Trước đó, vô luận hành động vĩ đại cỡ nào, đều là khen thưởng 1 điểm vinh dự quốc gia, mà duy nhất lần này là khen thưởng 2 điểm, cái này khiến cho toàn bộ thế giới điên cuồng luyện cấp. Hiện nay, đứng đầu bảng đẳng cấp thế giới là của Miyamoto Musashi, đẳng cấp là 77. Hoàng Dật hiện tại chỉ mới cấp 73, hơn nữa chiến hồn của hắn cũng còn chưa có xong, đẳng cấp thua kém không ít, muốn tranh đoạt trở thành người chơi đột phá cấp 100, chắc trở không nhỏ. Dần dần, buổi tối phủ xuống, Hoàng Dật ló cao, về Hoa Hồng Ngục Giam. Lúc này đang là thời gian ăn cơm tối, mà bên ngoài cũng náo nhiệt hơn so với bình thường một ít, Hoàng Dật đi ra phòng giam, đi đến canteen. A Khải, 3 tháng trôi qua thời hạn của nhiệm vụ hy hữu hôm nay hết hạn, anh hoàn thành nhiệm vụ hy hữu chưa? Chưa, thật đáng tiếc, bất quá tôi làm nhiệm vụ hy hữu được phân nửa, có thể lựa chọn chủng tộc hy hữu. Tôi cũng vậy, chỉ đạt được tiêu chuẩn của chủng tộc hy hữu, không có đạt được tiêu chuẩn của nghề nghiệp hy hữu. Bất quá cái này cũng không sai, có người nói toàn bộ thế giới chỉ có 6.000 nghề nghiệp hy hữu, nhưng chủng tộc hy hữu đã có 500 vạn, bình quân trong 2.000 người chơi chỉ có một chủng tộc hy hữu, chúng ta coi như cũng là một chọi 2.000 rồi. Dọc theo đường đi, Hoàng Dật nghe không ít người đều đang nói về chuyện của nhiệm vụ hy hữu, bất chi bất giác đã 3 tháng trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, mọi người trong Hoa Hồng Ngục giam tiến vào thế giới thứ hai, mà 3 tháng sau, thời hạn của nhiệm vụ hy hữu đi qua, có thể thống kê cuối cùng có bao nhiêu người hoàn thành nhiệm vụ hy hữu. Kế tiếp, Hoàng Dật cấp tốc đi tới canteen, nhận một phần cơm, sau đó tìm Lôi Thần. Lúc này, Lôi Thần đang ngồi thảo luận cùng một chỗ với mấy vị cao tầng, thấy Hoàng Dật đến, lập tức bắt chuyện một tiếng. A Dật, ngày hôm nay là thời gian hết hạn của nhiệm vụ hy hữu, cậu biết trong ngục giam chúng ta có bao nhiêu người hoàn thành nhiệm vụ hy hữu không? Lôi Thần cười thần bí, trong giọng nói có chút kích động. Có bao nhiêu, lẽ nào vượt quá dự tính? Hoàng Dật thấy biểu tình của Lôi Thần, không khỏi cười hỏi một tiếng. Quả thật vượt quá dự liệu. Lúc này, một cao tầng trong ngục giam Vương Cận gật đầu, hài lòng nói. Trong ngục giam chúng ta 5.172 tội phạm, người hoàn thành nhiệm vụ hy hữu có 571, tỷ lệ là 1/9, mà bình quân thế giới là 1/200 vạn. Hiện nay toàn bộ thế giới tổng cộng có hơn 6.000 nghề nghiệp hy hữu, mà trong Hoa Hồng Ngục giam chúng ta chiếm 1/10 bên trong. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, tỷ lệ rất cao, Hoàng Dật cảm khái một tiếng, số lượng nghề nghiệp hy hữu trong Hoa Hồng Ngục Giam tương đương với hơn tổng của 10 quốc gia, đoàn người này nếu như trưởng thành, không biết sẽ sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng cho thế giới thứ hai, quan trọng hơn là bọn họ đều nghe lệnh của Hoàng Dật. Mà bất luận thế lực gì còn lại, cho dù là Hiên Viên Thị dưới trướng của Đao Phong, Thiên Đường Công Hội dưới trướng của Giáo Hoàng, Đông Doanh Công Hội dưới trướng của Thiên Đạo, ba công hội này cộng lại cũng không có nhiều nghề nghiệp hy hữu như vậy. Dù sao bọn họ còn có đông đảo đối thủ cạnh tranh trong quốc gia, ví dụ như khu Trung Quốc hiện tại có trên 100 công hội cướp người với Hiên Viên Thị, đặc biệt danh tướng các đây là công hội không thua gì Hiên Viên Thị. Đó là đương nhiên, công ty thời đại phân phát những mũ giáp này, có một thuộc tính cải thiện, hẳn là lo lắng chúng ta đã thua thiệt người khác 2 năm, cho nên những mũ giáp này có thể cho người sử dụng lựa chọn phương hướng đại khái của nhiệm vụ hy hữu. Ví dụ như trong ngục giam chúng ta có quán quân đấu kiếm thế vận hội Olympic như vậy hắn có thể lựa chọn một nhiệm vụ hy hữu phương diện của kiếm thuật. Mà ca sĩ của chúng ta có thể lựa chọn một nhiệm vụ hy hữu có quan hệ với âm nhạc. Bác sĩ có thể lựa chọn một nhiệm vụ hy hữu có quan hệ với phương diện y thuật. Trải qua điều chỉnh như thế, tỷ lệ hoàn thành cao hơn. Mà thiết bị giả thuyết trước đó, không có lựa chọn như thế, cái này coi như một bồi thường của công ty thời đại với chúng ta. Lúc này, Bá Vương mỉm cười nói, vậy chủng tộc hy hữu có bao nhiêu người? Hoàng Dật lại hỏi, chủng tộc hy hữu cũng là trợ lực cường đại, bình quân trong 2.000 người mới có một người, cũng là nhân tài vô cùng quan trọng. Nếu như nói nghề nghiệp hy hữu là nhân tài đứng đầu, như vậy chủng tộc hy hữu cũng là trụ cột vững vàng, thậm chí có thể cấu thành một đoàn thể chủng tộc hy hữu, tất cả thành viên đều là chủng tộc hy hữu, mà nghề nghiệp hy hữu thì không có cách nào làm như thế, nhân số quá ít. Chủng tộc hy hữu thì nhiều, trong 5.172 tội phạm có 4.223 người là chủng tộc hy hữu. Lôi Thần mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với nghề nghiệp hy hữu, tỷ lệ không khác biệt 90. Vậy địa vực phân chia thế nào? Hoàng Dật lại hỏi, Vương Cận uống một ngụm canh, nói. Hiện nay 571 nghề nghiệp hy hữu của chúng ta phân bố 150 quốc gia và khu trên thế giới, trên cơ bản 3/4 quốc gia của thế giới, đều có nghề nghiệp hy hữu của chúng ta. Bên trong, Trung Quốc là số lượng nhiều nhất, tổng cộng có 132 nghề nghiệp hy hữu, Nam Bắc phân bố cơ bản phân nửa, nói cách khác sẽ có hơn 60 nghề nghiệp hy hữu ở Nam Hạ gia nhập vào Thái Dương Công Hội của Lôi Ca, còn có 60 nghề nghiệp hy hữu sẽ Bắc Thượng gia nhập vào Anh Hùng Công Hội của Cầu. Lúc này, Lôi Thần tiếp câu chuyện. Mặt khác, Ấn Độ cũng là một khu có số lượng khá lớn, tổng cộng có 75 nghề nghiệp hy hữu phân bố tại Ấn Độ, bọn họ sẽ sáng tạo một thế lực chi nhánh cho chúng ta tại Ấn Độ, với năng lực của 70 người bọn họ tuyệt đối có thể sáng tạo một thế lực số 1 số 2, hiện nay Ấn Độ không có bất luận công hội nào có nhiều nghề nghiệp hy hữu như vậy. Thứ ba là nước Mỹ, trong ngục giam chúng ta có 51 nghề nghiệp hy hữu tại nước Mỹ, công hội bọn họ sáng tạo phát triển lên, chen vào top 3 hoàn toàn không thành vấn đề, nếu như phát triển tốt có thể so sánh với thiên đường công hội của giáo hoàng. Còn ở Nhật Bản và Nga, mỗi nơi có hơn 30 nghề nghiệp hy hữu. Nói chung, người của chúng ta hiện nay cơ bản đã trải rộng các quốc gia quan trọng trên thế giới. Cách chương.